Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1118. Lâm Quán Quán trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh đặc biệt không phải là bởi vì tôi chứ? Cơ Dã Hỏa hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Đậu xanh, bà đây thừa nhận mình xinh đẹp như hoa. Nhưng anh cho rằng Long Ngự ngây thơ ngốc nghếch à, anh ta là thương nhân. Doanh nhân có hiểu không? Không có lợi không dậy nồi sớm. Nếu anh ta đả kích tập đoàn Tiêu Thị, chắc chắn có nguyên nhân của anh ta. Nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì tôi. Cơ Dã Hỏa nhìn thẳng vào cô. Lâm Quán Quán có chút chột ra. Cô hò nhẹ một tiếng. Được tôi. Cho dù nguyên nhân có vì tôi một phần, nhưng tuyệt đối không có khả năng tất cả đều là vì tôi. Lúc này Cơ Dã Hỏa mới rời ánh mắt. Anh ta ma sát cam. Vậy cô nói Long Ngự Thiên là vì cái gì? Ai biết được. Trải qua sự nhắc nhở của Cơ Dã Hỏa, Lâm Quán Quán mới nhớ ra. Quả thật mấy ngày nay cô cũng không nhìn thấy Long Ngự Thiên ở đoàn làm phim. Vốn còn nghĩ Long Ngự Thiên có công ty ở bên nước M. Nghĩ đến anh ta có thể đi làm việc. Không nghĩ tới lại làm động tác nhỏ ở sau lưng. Lâm Quán Quán nghiền răng. Tôi đoán chừng vẫn là hướng về phía cô mà tới. Lâm Quán Quán chọn, mắt trắng. Tôi không phải là muốn tẩy trắng cho mình. Chuyện này chỉ sợ thật sự không có liên quan gì tới tôi. Ồ hai, nói cho anh biết anh cũng không hiểu. Cô không nói làm sao biết tôi không hiểu. Miệng Lâm Quán Quán có chút khô. Cô cầm cốc giữ âm, uống một ngụm nước âm. Lúc này mới tiếp tục nói. Long Ngự Thiên hình như có chút thù hận Tiêu Lăng Dạ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đã nói là không liên quan gì đến tôi mà tôi luôn cảm thấy Long Ngự Thiên có thù với Tiêu Lăng Dạ. Không thể nào. Chú hai tôi cũng không biết anh ta mà. Cho nên mới kỳ lạ. Lâm Quán Quán buông tay. Thâm thù đại hận gì có thể khiến Long Ngự Thiên không để ý đến lợi ích của công ty. Trực tiếp tiên chiến với chú hai tôi chứ. Từ xưa đến nay chỉ có hai kẻ thù lớn. Hận thù dê cha cướp vọt loại trừ hận thù cướp vợ. Chẳng lẽ là thù giết cha sao? Cơ Dã Hỏa suy đoán lung tung một hồi. Có thể nào giống như trong tiểu thuyết viết hay không? Công ty chú hai tôi lớn như vậy. Chắc chắn cũng có một ít thủ đoạn. Vì thế, ba của Long Ngự Thiên bởi vì anh ta mà chết. Sau đó Long Ngự Thiên lớn lên liền trở về báo thù. Sau khi trở về, phát hiện người phụ nữ mình thích cũng bị kẻ thù cướp đi. Cho nên, thù hận mới cũ cùng nhau dâng lên. Nên quyết định trả thù. Lâm Quán Quán ghét bỏ nhìn anh ta. Chấm, ít xem tiểu thuyết cầu huyết lộn xộn đi. Theo như anh nói, nếu Long Ngự Thiên đối với Tiêu Lăng Dạ có thù hận sâu như vậy. Lần trước Duệ Duệ và Tâm Can còn có thể hoàn hảo trở về sao? Cũng đúng, Cơ Dã Hỏa cũng lâm vào trầm tư. Chẳng bao lâu, trong đầu anh ta lại toát ra một ý nghĩ. Anh ta hưng phấn vỗ tay. Tôi nghĩ ra rồi. Lâm Quán Quán không ôm hy vọng gì nhìn anh ta. Chấm, Quán Quán, cô có chắc chú hai tôi không bia Long Ngự Thiên không? Chắc chắn, vậy thì đúng rồi. Cơ Dã Hỏa bứt tóc. Nếu không biết, vậy còn có một loại khả năng. Nói rõ Long Ngự Thiên và chú hai tôi căn bản không biết nhau. Mà sở dĩ anh ta có thù hận sâu với chú hai tôi như vậy. Hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của thế hệ trước. Đơn giản mà nói, có thể là trưởng bối Long Ngự Thiên và ông bà nội tôi có thù hận gì đó. Long Ngự Thiên trở về báo thù ỉ à thật. Nhưng mà, anh ta không muốn liên lụy đến người vô tội. Cho nên lần trước Duệ Duệ và Tâm Can mới không bị ngược đãi. K8 Lâm Quán Quán ngây ra. Cách chương.